Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 13, cuối cùng xui xẻo vẫn là Sunet tiểu loli. Ám bộ, tên đầy đủ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, bản thân tương tự với bây giờ đặc chủng quân đội bộ môn. Ám bộ thành viên đều là từ trong thôn sàng lọc chọn lựa ưu tú ninja. Chủ yếu tiến hành bảo hộ ảnh cùng dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập ninja thôn công tác. Có lúc còn phụ trách trinh sát địch tình cùng ám sát các loại. Chờ, nhiệm vụ tính chất một dạng cực kỳ ác liệt hoặc khô khan. Nếu như dựa theo bình thường quân đội, bộ đội đặc chủng thuộc về thực lực rất mạnh. Thế nhưng phân lượng đối lập nhau chưa đủ bộ môn. Dù sao chỉ mấy cái như vậy người. Nhưng là đối với thực lực trên hết Konoha thôn, ngược lại ám bộ là một cái tính tuyệt đối quyền lợi cơ cấu. Từng cái tiến nhập ám bộ đều là tinh anh, mà đồng thời, ám bộ cũng có thể nhúng tay trong thôn ngoài thôn các loại sự vật. Có thể nói ám bộ là trong thôn quyền lợi lớn nhất bộ môn. Ngày sau Danzo dựa vào một cái ám bộ bộ phận tổ chức căn liền trở thành gần với Hokage quyền lợi. Giả. Có thể thấy được ám bộ cường đại. Si Phong, ta muốn bổ nhiệm ngươi làm ám bộ bộ trưởng. Ở Hokage trong phòng làm việc, đệ nhị Hokage trầm giọng nói rằng, một cước đá Danzo sau đó. Si Phong tùy ý bỏ quên Danzo. Tìm được rồi nhị đại phòng làm việc. Ám bộ bộ trưởng, ta chỉ là muốn làm lão sư. Cũng không muốn làm cái gì quá nhiều đồ vật. Si Phong đào đào lỗ tai. Hắn buông tha Danzo đi tới nơi này, cũng là bởi vì không muốn làm cái này ám bộ bộ trưởng. Ám bộ bộ trưởng, tính là gì? Lớp của ta ra chuẩn bị cái ám bộ cùng chơi giống như. Ta đại trụ tử chuẩn bị cái ám bộ cùng chơi giống như. Coi như tự ta, đợi ta để Sunet thành tài sau đó. Toàn bộ ám bộ đồng dạng cùng chơi giống như. Ám bộ có thể nói là mạnh nhất đại tập thể. Nhưng là Si Phong nghĩ cũng là thực lực cá nhân. Coi như ta không phải ám bộ. Nếu như ta là Konoha người mạnh nhất. Giống như nhị đại đệ nhất giống nhau. Bọn họ độ khó còn dám tùy tùy tiện tiện tìm ta cha. Hơn nữa ta thời gian rất eo hẹp. Si Phong thời gian thực sự rất căng. Huấn luyện của mình. Sunet huấn luyện. Sau này còn lại nữ học sinh huấn luyện. Hà tất đi quản cái gì không có quan hệ gì với chính mình ám bộ điều sự đâu. Lão sư, ta thực sự không muốn quản cái gì ám bộ. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút. Ta còn muốn giáo dục Sunet. Nào có cái gì thời gian quản cái gì ám bộ a? Ta xem Danzo cũng rất không tệ. Không bằng ngươi đi để hắn đi làm ám bộ a. Hắn nhất định sẽ cảm kích vạn phần đáp ứng. Si Phong gương mặt ghét bỏ. Trực tiếp đem công việc này giao cho mới vừa bị hắn đánh cho như đòn Danzo. Nhị đại khóe miệng giật một cái. Kiềm nén cùng với chính mình cả giận nói. Đừng cho là ta không biết. Mới vừa Danzo đều bị ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Còn làm cái gì ám bộ a? A, người biết a, thật là, cùng một cuồng nhìn lén giống như. Cũng không biết ngươi cảm giác nhiều như vậy. Là không phải là vì trộm xem vợ chồng nhà người ta cuộc sống hạnh phúc. Người mới vừa nói cái gì? Ta có chút không nghe thấy. Nhị đại nhướng mày. Trầm giọng nói. Ta nói vĩ đại nhị đại đại nhân mắt sáng như đuốc. Mưu tính sâu xa. Kiến giải độc đáo. Si Phong nhất thời vô sỉ đổi giọng. Hãy chấm dứt việc đó. Nhị đại có chút khóc cười không phải đắc đạo. Người đến cùng có làm hay không? Không làm. Ta còn muốn đi giáo Sunet quái lực. Ma Cham, đâu, còn có một chút tự ta chuyên môn vì Sunet khai thác chữa bệnh nhẫn thuật. Chữa thương ninja chiến đấu dùng cấm thuật. Si Phong không chút do dự lắc đầu. Thái độ vô cùng kiên quyết. Nói về ngươi giáo dục, ta tựa hồ nghe được cái gì. Nhị đại bỗng nhiên hai tay khoanh thả ở trước người. Con mắt dường như mang theo tinh mang. Sunet dường như có bị người đánh giám giám bộ dạng. Còn có ta Konoha một ít giáo sư dường như có một ít không vì người sư tác phong. Liên quan tới chuyện này, ta muốn mời ngươi thật tốt nói một câu. Giải thích một chút. Nếu như ngươi không chịu nói lời nói, ta để ám bộ bộ trưởng cẩn thận điều tra một chút tương đối khá. Cái đây, Si Phong trừng lớn con mắt, dường như lần đầu tiên nhìn thấy nhị đại một dạng. Lão sư, phong cách của ngươi không phải là cái loại này gió triệt điện đi. Khoái đao chảm loạn ma cái chủng loại kia người sao? Khi nào thì bắt đầu chơi uy hiếp? Nhị đại dường như không nghe thấy. Ngược lại thản nhiên nói. Nếu như ám bộ bộ trưởng tiên sinh quan trắc đến cái gì? Liền đừng trách ta điều động một cái nhân sự. Dù sao chúng ta Konoha vẫn còn trong lúc chiến tranh. Rất nhiều địa phương cần người tay. Đương nhiên, ta cũng không phải một cái nghiêm nghị thủ trưởng. Nếu như mới nhậm chức ám bộ bộ trưởng có thể hoàn thành công việc của mình điều kiện tiên quyết, ta cũng không nguyện ý nhúng tay hắn dạy học. Dù sao mỗi người đều có mỗi người dạy học lý niệm nha. Như vậy, nhị đại đột nhiên mị bắt đầu. Con mắt, Kuchiki Si Phong, người nguyện ý thành cho chúng ta Konoha tân nhậm ám bộ bộ trưởng. Cho chúng ta Konoha phát quang phát nhiệt sao? Si Phong có điểm há hốc mồm. Cái này tư thế là cái gì quỷ? Ta, nguyện ý. Những lời này Si Phong nói là nghiến răng nghiến lợi. Hàm răng két két vang. Tốt, nhị đại cười cười. Nhớ kỹ, chiều nay 3 giờ, ám bộ những người mới vào bộ phận xét duyệt còn cần bộ trưởng tới phê duyệt đâu. Là, vâng, đúng. Si Phong đều không biết mình làm sao đi ra. Ngược lại hắn hận hận nội tâm đem nhị đại bên trái chém một đao. Bên phải phách một kiếm. Ở giữa trực tiếp cắt điều. Ân, các loại. Si Phong chớp chớp con mắt. Tự lẩm bẩm. Nhị đại đã biết ta đem su nết. Thế nhưng bây giờ còn là để cho ta tiếp tục dạy nàng. Nói cách khác, đang ở Senju đại trạch tắm su nết bỗng nhiên cảm thấy một hồi ác hàn. Hôm nay bị Si Phong phách đánh vào người các nơi thân thể lại tê lại ngứa. Còn không tự chủ được run hai cái. Tốt, bắt đầu từ ngày mai mới chương trình học. Vì huấn luyện su nết nhẫn sức chịu đựng, ta cảm thấy hẳn là học tập trần chuồng tác chiến kỹ năng. A hát, không phải, ngay từ đầu liền cấp bậc này có chút quá hòa. Su nết cũng chưa chắc có thể tiếp thụ được. Như vậy, là, vâng, đúng. Bikini quần áo lót, vẫn là vườn trường áo tắm chết kho thủy. Lại hoặc là dứt khoát nhất kiện nê giành chính quyền quên đi. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.